Tòa lâu đài phủ gai. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Thời gian và không gian như ngừng lại. Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Không có một chút âm thanh. Hè chỉ biết đứng nhìn Dung Cúc và Yuli ôm nhau. Trong lòng đột nhiên thấy hụt hẫng vô cùng. Ánh mắt Hè hiện rõ một màu buồn. Bác Han đứng bên có thể nói là bác hiểu được suy nghĩ bên trong lòng của Hè. Hè, cháu vào nhà thay đồ đi. Bác Han vỗ nhẹ lên vai. Cô không nói, chỉ nhìn bác Han một cái rồi bỏ về phòng. Nhìn thấy bóng lưng của cô, ánh mắt Dung Cúc hiện nên sự áy náy trong lòng khẽ động. Đột nhiên cảm thấy có phải mình đã khiến cô ấy phải buồn. Thời gian qua em đã... Dung Cúc ngập ngừng hỏi. Em biết anh định hỏi lý do em không liên lạc với anh. Yuli nắm tay Dung Cúc kéo anh về chiếc ghế sofa được đặt ở giữa phòng khách. Dung Cúc im lặng nhìn Yuli. Bố mẹ em mất rồi. Họ đã qua đời sau vụ tai nạn xe. Cuộc sống của em dần trở nên khó khăn hơn. Em phải tự mình kiếm việc làm để trả chi phí học hành, nhà ở và tích tiền để quay lại Hàn. Nhưng sao em lại biết chỗ này? Em đã tới nhà cũ để tìm anh và hai bác. Nhưng chủ ngôi nhà đó nói bố mẹ anh đã bán và chuyển nơi ở mới. Em đã tới công ty tìm anh và được bác bảo vệ cho địa chỉ. Yuli vừa nói vừa lau nước mắt. Vậy sao? Ánh mắt anh hiện lên sự băn khoăn và phức tạp. Em rất nhớ anh. Yuli ngả đầu lên vai Dung Cúc dịu dàng nói. Anh sẽ bảo bác Han chuẩn bị phòng cho em. Dung Cúc đứng dậy mỉm nụ cười hiền, nắm tay Yuli tới chỗ bác Han. Nhận nhiệm vụ từ Dung Cúc, bác Han đưa Yuli tới phòng mới và chuẩn bị giường chiếu cho cô. Hè đang trong bếp chuẩn bị mọi thứ để bác Han nấu cơm trưa. Còn Dung Cúc thì trên phòng xử lý mấy công việc của mình. Cúc, Yuli mở cửa phòng làm việc nhẹ nhàng bước vào trong. Ừ, em cần gì à? Dung Cúc gặp lại số giấy tờ trên bàn, lại ngẩng đầu nhìn Yuli trìu mến. Em rất vui vì gặp lại anh. Yuli đi vòng qua bàn làm việc tiến tới ôm vai Dung Cúc. Anh cũng vậy. Dung Cúc nở một nụ cười hiền nắm lấy tay Yuli. Cốc cốc, cậu chủ, xuống ăn trưa thôi. Bác Han bên ngoài cung kính nói. Không trả lời. Dung Cúc và Yuli cùng nhau xuống nhà dùng bữa. Ánh mắt anh dừng lại phía nhà bếp. Hè đang miệt mài lau dọn mọi thứ. Dung Cúc, anh ngồi đây cùng em đi. Yuli kéo Dung Cúc ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh. Dung Cúc cười hiện ngồi xuống cạnh ngay lập tức. Bác ngồi xuống ăn luôn đi. Thấy bác Han hôm nay đứng đó không dám ngồi nên Dung Cúc mở lời bảo bác ngồi xuống. Còn đâu phải người lạ mà bác lại khách sáo tới vậy. Yuli nhìn bác Han với ánh mắt dịu hiền cùng nụ cười xinh. Thôi hai người ăn đi. Tôi ăn với He sau. Bác Han khom người cung kính nói. Nhắc tới He, cả hai quay lại nhìn He đứng trong bếp. Dung Cúc mặt không biểu cảm. Không nói gì. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào He. Vậy, bác và He ngồi ăn cùng luôn đi ạ. Dù sao cũng nhiều thức ăn mà. Yuli đứng dậy tiến về phía nhà bếp kéo He lại. Thôi, tôi ăn sau cũng được. He vội vàng từ chối. Sắc mặt cũng hiện rõ sự ngại ngùng. Không thôi gì hết, chúng tôi không ăn hết được đống này đâu. Yuli thân thiện nói. He không thể từ chối được nữa. Miễn cưỡng ngồi xuống đối diện với Dung Cúc. Không khí trong bàn ăn hôm nay khác hẳn. Chỉ có vài tiếng nói của Yuli cùng mấy câu nói của bác Han. Dung Cúc thỉnh thoảng liếc nhìn He một cái. Thấy bộ dạng cô hôm nay không tự nhiên như mọi ngày, trong lòng anh bỗng thấy không thoải mái theo. Trên gương mặt cũng chỉ là vài nụ cười miễn cưỡng dành cho Yuli. Hụ hụ, đang ăn thì bị sặc. Yuli vội vàng quay sang vuốt lưng cho Dung Cúc một cách ân cần. Anh uống đi. He nhanh chóng đưa cốc nước lọc cho Dung Cúc. Ánh mắt có phần lo lắng. Yuli vươn tay cầm lấy cốc nước từ tay He đưa cho Dung Cúc. Anh ngước nhìn He sắc mặt không biểu cảm. Nhưng trong lòng lại thấy động. Chẳng biết từ lúc nào, anh lại luôn thấy ấm áp với sự quan tâm của He. Anh thấy sao rồi? Yuli nghiêng đầu hỏi, sắc mặt vô cùng lo lắng. Thấy Jungkook đã có người chăm sóc, He cảm thấy mình thật thừa thãi nên bỏ về phòng. Thật ra trong lòng cô thấy hụt hẫng vô cùng, nhưng thấy cái cách nói chuyện và cư xử của anh với Yuli là He hiểu được Yuli là người mà anh ấy thích. He đi dạo trên con đường ở khu mình ở, vài ngọn gió heo may vô tình lướt qua hàng cây phong cổ thụ. Chỉ trong phút chốc, những chiếc lá phong đỏ rơi xuống như ngại ngần, quyến luyến trời cao, cứ thế xoay tròn trong không trung trước khi gieo mình xuống vỉa hè yên ắng. Chiều thu cùng với cái lạnh se se khiến con người ta cảm nhận được cái buồn man mác. He ngây người đứng nhìn một chiếc lá mỏng manh sắp lìa khỏi cành. Dường như nó đang luyến tiếc khi phải rời xa cành cây thân thương. He xòe tay đón lấy, nắm chặt chiếc lá trong tay mình. Một cảm xúc khó tả len lỏi vào tim. Và lúc ấy, cô chợt nhận ra rằng đó chính là cảm xúc mà khi Yuli xuất hiện và lúc Jungkook ân cần lau hàng nước mắt cho Yuli. Chỉ mới đây thôi, cô mới cảm nhận được sự ấm áp từ nơi Jungkook thì mọi thứ dường như đều chỉ là chớp nhoáng và ảo tưởng. Đúng vậy, mấy ngày qua chỉ là cô ảo tưởng về thứ tình cảm đó. Cô đã thật sự rơi vào lưới tình của anh. Cô có chuyện gì sao? Một giọng nói trầm tĩnh phát ra phía bên cạnh. He giật mình quay sang nhìn thì thấy Huyên không biết từ lúc nào đã tới cạnh. À không, He gượng cười lắc đầu nói. Vậy à, cô đang đi dạo sao? Huyên lịch lãm nói. Vâng hi hi, may quá, tôi cũng đang đi dạo một mình. Chúng ta đi chung chắc không sao đâu nhỉ? Huyên mỉm cười hiền nhìn He. Được hi hi. He kiệm lời nói rồi gật đầu đồng ý. Suốt đoạn đường cả hai không ai nói với ai câu nào. Không phải vì He không muốn nói mà là He đang không thể tập trung để ý tới người bên cạnh mình nữa vì tâm trí cô vẫn còn đang vướng bạn chuyện. Jungkook và Yuli rất nhiều. Jungkook đâu? Đột nhiên Huyên hỏi một câu làm He chột dạ quay sang nhìn. Anh ấy đang xử lý công việc ở nhà. He ngập ngừng nói, hai người bao giờ tổ chức đám cưới? Không biết là cố tình hay vô tình nhưng câu hỏi của Huyên thật sự khiến cô thấy hơi chột dạ khó trả lời. À, chúng tôi đang xem ngày đẹp, He miễn cưỡng trả lời. Trong lòng cô cảm thấy rất nực cười. Chuyện này chỉ làm trong kế hoạch của Jungkook chứ chẳng có cái gì mà đánh cưới như mọi người nghe thấy cả. Đúng. Nó chỉ là kịch để Jungkook đạt được mục đích của anh. Lần trước nghe Jeon chủ tịch nói, tháng sau hai người cưới mà tôi đợi mời cưới mấy tháng rồi thật là buồn. Hi hi, thời gian này anh ấy hơi bận, tôi cũng bận nên rời lại dự kiến chút. Anh biết đấy, chúng tôi vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiều thời gian để kết hôn mà. He khôn khéo trả lời một cách gượng ép. Huyên im lặng nhìn He rồi cười rất tươi. Cô quả thật là một người biết nhìn xa trông rộng. Nhà cô đây à? Huyên đứng cạnh nhìn ngôi biệt thự trắng được thiết kế vô cùng đẹp mắt. À vâng, tôi vào trong đây. Chào anh. He mỉm cười tạm biệt rồi vào nhà. Huyên chỉ đứng nhìn, khóe miệng nhếch lên sự tinh ý rồi bỏ đi ngay. Vừa bước chân vào nhà, He đã nghe được tiếng cười nói của cả hai ở phòng khách. Ha ha, cậu T đó thật sự là thư ký của anh sao? Yuli thoải mái nói cười cạnh Jungkook. Ừ, đã 5 năm rồi. Jungkook cười hiền nói, sắc mặt cũng dịu dàng. He nhẹ nhàng chạy thẳng về phòng ngủ của mình một cách nhanh chóng vì không muốn ảnh hưởng tới cuộc nói chuyện của cả hai. Nhưng He đã lọt vào tầm nhìn của Jungkook ngay từ lúc cô bước vào trong nhà. Chỉ là Jungkook không biểu hiện gì mà thôi. Trong lòng anh có hơi hiếu kỳ và muốn biết cô vừa đi đâu. Anh vẫn còn giữ lời hứa với em chứ Cúc? Yuli đột nhiên thay đổi sắc mặt, nghiêm túc nhìn Jungkook. Jungkook bất ngờ nhìn thẳng gương mặt xinh đẹp của Yuli. Sắc mặt hiện lên sự trầm ngâm. He lấp sau bức tường. Gương mặt trùng xuống đợi chờ một câu nói của Dung Cúc. Yuli, thật sự anh hơi bất. Dung Cúc ngập ngừng nói. Hi hi, em biết sự xuất hiện đột ngột của em làm anh hơi bất ngờ. Em vẫn hy vọng lời hứa cưới em làm vợ của anh thành hiện thực. Yuli nắm tay Dung Cúc mỉm cười hiền nói. Dung Cúc không nói gì, nét mặt có hơi áy náy. Bàn tay khỏe mạnh của anh siết chặt lấy cây nắm tay của Yuli. Ngồi yên cho Yuli dựa đầu lên bờ vai rộng lớn của mình. Dung Cúc đã không nhận ra phía sau bức tường đang có một cô gái với hơi thở nặng nề đứng đó cùng với hàng nước mắt trong vắt. Hóa ra anh đã từng hứa cưới cô ấy làm vợ. Cô ấy mới chính là người mà Dung Cúc thật sự muốn cưới. Còn cô chỉ là một người giả danh mà thôi. Bữa cơm tôi được chuẩn bị khá sớm. Dung Cúc và Yuli đã yên vị trên bàn ăn. Anh khẽ đảo mắt liếc nhìn xung quanh nhưng không thấy He đâu. Trong lòng cảm thấy hơi tò mò. Bác Han bưng ra đĩa hoa quả để chút nữa Dung Cúc và Yuli ăn xong rồi tráng miệng. Bác ngồi ăn cùng với bọn con đi ạ. Yuli hiền lành nói. Cô cậu cứ ăn đi. Tôi còn việc đang làm dở. Bác Han lãnh đạm nói rồi bỏ đi để lại Yuli và Dung Cúc trên chiếc bàn ăn lớn. Tuy là có hai người nhưng Dung Cúc lại có cảm giác đơn độc vô cùng. Khiến anh nhìn cái gì cũng không thấy ngon. Hóa ra cháu ở đây. Vừa rồi sao cháu không vào ăn tối luôn? Bác Han ngồi xuống cạnh He. Vừa rồi không thấy He ra ăn tối. Bác Han có hơi tò mò. Cho mây ăn xong bác dạo quanh nhà tìm He thì thấy cô đang một mình ngồi ngoài vườn hồng. Hu hu, dạo này bận dã man. Để mọi người phải đợi rồi. Tâm sự chuyện ở lớp chút. Chuyện là học sinh ở lớp hỏi mình có phải Ami không và mình trả lời là có, và học trò vô cùng thích thú, mà đặc biệt một điều là lớp mình chỉ có fanboy, con gái ở lớp chỉ một, hai người thôi mà gọi là hơi hứng thú chứ không cuồng đâu. Thế rồi hôm nay giống như ngày bình thường, mình có tiết dạy lớp 12 và các trò nó lại hỏi dò và mình lại thú nhận mình là Ami. Thế rồi nguyên nửa lớp hét lên, sắc mặt cực kỳ thích thú, cứ như kiểu đang đi đường xong vô tình gặp một đứa cũng là fan của BTS vậy. Xong nguyên tiết mất trật tự vì BTS và mình đã ký 8 điểm. D nhưng đám học trò vẫn tỏ ra hớ hở. Tiếp cuối cùng của ngày, một học sinh của lớp mình chủ nhiệm có nhắn tin. Hóa ra cô môn anh đã giao bài tập về nhà cho cả lớp viết một bài từ chối tới buổi biểu diễn của BTS. Thật khó xử cái ca này, cách chương.